Huỳnh đệ, cho ta chút thể diện đi. Chẳng phải chỉ là 5% kinh nghiệm đó sao? Cùng làm lát nữa đi lại từ đầu thôi. Được chạy cùng với Mặc Tình thì dù không giết được lão Tề, ta cũng vui lòng. Nếu người nhất định phải kiên trì... Đường Hòa khóc. Theo tin tức mặt ngoài thì có thể phân tích ra rằng Đường Dương chỉ có chết chứ không có sống. Nếu không đám người dẫn đầu làm gì mà bị diệt hết như vậy chứ? Bởi vì dù tính như thế nào đi nữa, xác suất đám người dẫn đầu dọn chọn Đường Dương vẫn lớn hơn xác suất chọn Đường Âm rất nhiều. Sa Phải Lang rất hài lòng, quay qua nói với Mặc Tinh. Đã Phòng Hòa cứ kiên trì chọn Đường Dương, ta đành gắng mà theo vậy. Câu này nhất định phải nói ra, đằng lát nữa rồi thật sự có chuyện, vẫn còn có thể đổ thừa rằng Đường Hòa ngu dại được. Vì thế ba người nhắm hướng Đường Dương mà sải bước. Ấy, người có cảm thấy mặt trời cách chúng ta càng lúc càng gần không? Mặc Tình hỏi. Đường Hòa đáp. Ta đang nhớ tới sự tích hai đứa trẻ cãi nhau về mặt trời. Không phải vậy đâu, Phóng Hỏa. Sắp Phải Làng cũng thấy không ổn. Quả thật mặt trời đang càng lúc càng lớn đó. À, Mặc Tình kêu hoảng một tiếng. Ta bắt đầu rớt máu này. Hệ thống nói bởi vì ta đang ở trong hoàn cảnh quá nóng đấy. Ta cũng vậy. Sắp Phải Làng với Đường Hòa cũng lần lượt được hệ thống thông báo. Ba người đã tới giới hạn bắt đầu rớt máu rồi. Mặc Tình ra vẻ rất là thông minh, giơ ngón út lên. Ta biết rồi, Đường Dương là đường cực nóng, còn Đường Âm là đường cực lạnh. Lúc nào cũng phát hiện trễ. Đường Hòa thở dài một hơi. Sắp phải là người ta tốt xấu gì cũng là vì nữ nhân mà chết. Còn mình thì sao? Biết rõ ràng là đường chết mà còn ngoan ngoãn đi theo. Có ăn lắm không? 5% kinh nghiệm cũng có thể khiến cho người ta đau lòng mất mấy ngày đấy. Có điều lại phải nói, hệ thống sẽ không bao giờ bố trí một con đường chết cho ngươi cả. Đây không phải là tác phẩm của nó. Nhất định phải có một con đường để có thể đi. Nhưng có phần khó phát hiện mới đúng. Hoặc là phức tạp như một phương trình toán học, hoặc là đơn giản như một vấn đề của trẻ lên ba. Vậy tới cùng là cái gì đấy? Có lẽ chúng ta chạy nhanh hơn một chút thì có thể chạy qua được đấy. Sát Phải Làng phát biểu nhận định của mình. Đường Hòa khinh bỉ. Đây là điều mà con nít 2 tuổi cũng có thể nghĩ ra được. Điều mình muốn tìm là điều mà con nít 3 tuổi mới có thể nghĩ ra. Không được đâu, không thể chạy. Mặc Tình than vãn. Mặt trời càng lúc càng lớn, thuốc đã không theo kịp mức tiêu hao của sinh mệnh rồi. Nói càng lúc càng lớn ở đây là đúng thật càng lúc càng lớn. Bầu trời đã có 1/3 là địa bàn của mặt trời rồi. Sát Phải Làng vừa ân cần nói. Ta có một ít huyết dược lại mạnh đây, công hiệu gấp đôi trong cửa hàng. Loại thuốc này chỉ có thể nhờ đánh boss mà có được, chứ trên thị trường thì có giá mà không thấy bao giờ. Từ đây có thể nhìn thấy, không những tài sản của Sát Phải Làng không bèo, mà lại còn cực kỳ hào phóng nữa. Phong Hỏa, người có muốn không? Cách hỏi thật là miễn cưỡng ghê. Đường Hòa lắc đầu, lục lọi tìm tới tìm lui trong túi càn khôn, cuối cùng moi ra được một lon bia ướp lạnh, sau đó tưới một nhát từ đầu xuống. Sinh mệnh tức khắc dừng rớt xuống ngay. Đường Hòa cười hè hè. Thuốc hồi phục máu cấp tốc. Lúc này, Mặc Tình với Sát Phải Làng mới cùng giật mình nghĩ lại. Nguyên nhân rớt máu của mình, hệ thống đã nói rồi, là do quá nóng. Cho nên chỉ cần có thể khiến nhiệt độ của mình hạ xuống là có thể dừng rớt máu ngay. Vấn đề này thật quá đơn giản. Chỉ có điều vì đây là trong trò chơi, mọi người chẳng ai cảm thấy nóng lạnh cả, cho nên dẫn đến không ai nghĩ ra được cách dùng nước để hạ nhiệt. Sát Phải Làng biểu lộ ra một vẻ mặt thông cảm, nói. Vậy những huynh đệ chọn Đường Âm, lẽ nào phải mỗi người bừng một chậu than chạy bộ à? Theo như phân tích của ta, Đường Âm hẳn là một con đường u ám ẩm ướt, nếu không cũng là một con đường băng. Mặc Tình giơ một ngón cái lên tán thưởng Đường Hoa. Phong Hỏa, người thông minh hơn gia tử đấy. Còn nhãi này lại thèm ăn đòn à? Nói thừa, tên gia tử kia là cái thá gì? Sao Phải Làng cầm tức nói. Lần trước chẳng phải bị ta đùa chết đó sao? Ta nhịn. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đội ngũ của chúng ta tiếp tục tiến lên. Cuối cùng khi mà trời khôi phục trở lại, ba người đã đến được chỗ giao đường giữa Đường Âm với Đường Dương. Trước mặt là một con đường rộng 30 thước. Bên trái là một thảo nguyên mênh mông. Bên phải là một bãi biển xanh ngắt. Một con vật xuất hiện ở trước mặt ba người, đưa ra một thẻ bài, nói. Chúc mừng ba tuyển thủ đầu tiên trong cuộc đua marathon này đến được khu nghỉ ngơi. Mỗi người phải bị cưỡng chế nghỉ ngơi trong 1 tiếng đồng hồ. Thảo nguyên bên trái có thể cưỡi ngựa,